không nghĩ tới lúc không có ai so với đối ngoại thời điểm càng thêm an tĩnh, bởi vì Lạc Thần bạo nổ hỏa có thể nói giới giải trí kinh điển án lệ, Diệp Mộ Phàm không nhịn được hướng về hắn nhìn thêm mấy lần. Kết quả, ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua, nhìn thấy điện thoại di động của Lạc Thần mở ra là hệ chat, nguyên lai like không phải là nghe âm nhạc, mà là đang tại nghe người nào giọng nói, còn thỉnh thoảng tại trên quyển sổ ghi chép cái gì Diệp K3 cầu vượt chuyện hàng tháng cuối cùng cũng một tháng trôi qua. Đã đến lượt vượt cồn vợ ở xuất sắc hàng tháng rồi. Mà ạt chỉ toàn làm chuyện nữ ít làm chuyện nam nên lượt vượt quá ít, có hai vượt là ạ cờ lộn và một cồn vợ ở khác, cho nên hôm nay nếu ai đọc chuyện của ạt thì vui lòng giúp ạt bằng cách copy và vào link bên dưới. Sau đó kiểm tra xem có được vượt không bằng cách nhìn thấy trên tên mỗi cồn vợ ở có ô vuông trống để link vào không. Nếu có thì hãy cờ lật vào bình chọn cho hai người là ô ô là ạt đây và quỷ cốc tử bạn ạt. Rất cảm ơn mọi người nhé. Link đây. Phò dùn chuyên com sột dễ tờ hờ tờ 5386 ảm. T2.